Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, ngươi có cảm giác sao? 4. Không có a, không đặc biệt gì cảm giác. Tiểu thỏ một mặt mờ mịt biểu lộ lắc lắc đầu nói. Chân đặc biệt mỏi, eo đặc biệt mỏi, tính sao? Trình Chi Ngôn cảm giác mình muốn hộc máu. Nước chanh ca ca, ngươi đừng nói chuyện. Mãi cho đến nhà trước đó, cũng không cho phép lại nói tiếp. Trình Chi Ngôn hai tay nắm thật chặt tay lái. Đối với tiểu thỏ, hắn đã bỏ đi trị liệu. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, không biết mình đến cùng lại thế nào đụng phải hắn giận điểm. Thế là chỉ có thể biệt khuất ngồi, không nói. Dạng này một đường yên tĩnh về đến nhà. Trình Chi Ngôn dừng xe xong về sau, liền trực tiếp về phòng của mình. Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là đeo bọc sách trở về nhà mình. Ai, khó được nàng nước chanh ca ca sinh một lần khí. Nàng nhưng lại không biết hắn đến cùng vì sao tức giận. Dạng này, nàng có tính không là một cái không xứng trước bạn gái. Trình Chi Ngôn lại là trở về phòng về sau, trực tiếp tại chính mình tấm kia trên giường lớn nằm xuống. Hắn thon dài bàn tay khoác lên trên trán mình, nhìn lên trần nhà phát một hồi lâu ngốc. Tối hôm qua một màn kia màn tình cảnh, hôm nay luôn luôn thỉnh thoảng lại tại hắn trước mắt hiển hiện. Mỗi một lần hồi tưởng lại nàng tấm kia trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia thẹn thùng thần sắc lúc, hắn đều mơ hồ có một loại xúc động. Sớm biết lại là dạng này, Trình Chi Ngôn nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Sớm biết thì có ích lợi gì? Hắn căn bản là không có cách tiểu thỏ như thế ngay thẳng dụ hoặc. Được rồi, chuyện hôm qua, vẫn là chờ đến nàng thi đại học kết thúc sau này hãy nói a. Trong khoảng thời gian này, liền xem như không có cái gì phát sinh tốt rồi. Trình Chi Ngôn mở to mắt, nhìn mình cái tay kia. Đầu ngón tay hắn tựa hồ còn lưu lại nàng làn da mềm mại xúc cảm. Đáng tiếc người trong cuộc vậy mà, cái gì đều không nhớ rõ. Nước chanh ca ca, một tiếng trầm thấp cào người tiếng la, từ trên ban công truyền tới. Trình Chi Ngôn nhỏm dậy, hướng về ban công nhìn sang, chỉ thấy tiểu thỏ chính lộ ra hai cái hắc bạch phân minh mắt to, nháy nháy mà nhìn xem hắn. Chuyện gì? Trình Chi Ngôn ho nhẹ một tiếng, che giấu tốt tâm tình mình, hướng về nàng thật thấp hỏi. Cái kia, ta là tới nộp lên lễ vật. Tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn thần sắc trên mặt giống như hơi chuyển tốt một chút, tranh thủ thời gian hiến vật quý đồng dạng mà mang theo bản thân túi sách đi đến. Nàng đi đến Trình Chi Ngôn bên người, đưa tay đem trong túi sách cái kia hai dạng đồ vật đem ra, bày ở hắn màu xám nhạt trên giường đơn. Sau đó thấp giọng nói, cho ngươi. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem cái kia hai dạng đồ vật, trong đầu không tự chủ được lại hồi tưởng lại đêm qua. Tiểu thỏ ngồi ở bản thân tay lái phụ bên trên, một mặt cười ngây ngô biểu lộ hướng về hắn hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi nghĩ dùng cái nào một hộp? Nước chanh ca ca, chúng ta thử một chút 69 tư thế được chứ? Trình Chi Ngôn trong lòng không khỏi mỉm cười, nhưng mà mặt ngoài hắn vẫn là động tác yêu nhã vươn tay ra, đem cái kia hai dạng đồ vật ước lượng trong tay, nhàn nhạt gật đầu nói. Được, ta giúp ngươi trước thu, chờ ngươi thi đại học kết thúc về sau, sẽ trả lại cho ngươi. Ách, tiểu thỏ giật giật bờ môi. Trả lại cho nàng làm gì a? Nàng muốn có cái gì dùng? Trả lại cho ngươi về sau. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt nhìn xem tiểu thỏ, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt ý cười hướng về nàng chậm rãi nói. Chúng ta cùng một chỗ, hảo hảo nghiên cứu một chút. Tiểu thỏ mặt lập tức liền đỏ. Giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.